Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 907, còn có một đảo trạm kiểm soát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt chậm rãi mở mắt ra. Nhìn Khác Xa treo đỉnh, bối rối một hồi mới nhớ tới. Đây không phải là ở dãy nhà tường thái trong nhà, mà là ở trong nhà khách. Vì để cho tham dự liền thể trẻ sơ sinh chia lìa giải phẫu thay phiên công tác nhân viên y tế và nhân viên làm việc thật tốt nghỉ ngơi. Quỹ từ thiện An Lâm và Đại học chi nhánh bệnh viện ở bệnh viện vùng lân cận nhà khách. Quyết định mấy gian phòng gian, Lâm Kiệt ở cái này gian, dĩ nhiên là tiêu chuẩn không thấp sang trọng phòng xếp. Hắn nhìn một chút thời gian, bây giờ là buổi sáng 7 giờ 10 phút. Sáng sớm hôm qua, 8 giờ 40 chính thức bắt đầu giải phẫu, Lâm Kiệt phụ trách bộ phận kia óc bằng da khu, thẳng đến tối lên 6 giờ 30 phân mới kết thúc. Cái này so với Lâm Kiệt trước dự tính thời gian, vượt qua gần một tiếng, chủ ý này là ở trong quá trình giải phẫu, thể lực và tinh lực tiêu hao, có chút vượt qua Lâm Kiệt dự đoán. Khiến cho được hắn tại trong giải phẫu gian nghỉ ngơi thời gian hơi dài một ít. Tối hôm qua sau khi ăn cơm tối xong, lại tẩy một cái tắm nước nóng. Sau đó ở Lâm Miểu đấm bóp trong, ngủ thật say, Lâm Kiệt tính toán một chút. Mình cái này vừa cảm giác đại khái ngủ 10 giờ chừng. Hắn cảm thụ mình một chút thân thể, vẫn có rõ ràng mệt mỏi cảm giác, Lan Nhược tỷ. Giải phẫu thời gian sử dụng vượt qua kế hoạch một tiếng. Ta hung hãn ngủ một đêm, lại không có hoàn toàn khôi phục. Có phải là của ta hay không thân thể tố chất có chút trở nên kém? Vẫn là tim, lòng người bẩn vẫn khỏe. Trong đầu truyền ra Thẩm Lan Nhược thanh âm, chủ yếu vẫn là người tại trong giải phẫu tâm thần tiêu hao. Quá kịch, A Kiệt, đây là người chuẩn bị thời gian nhất dài. Cũng là nhất đầy đủ, như vậy thì, nhưng là người chắc chắn trình độ thấp nhất một ca giải phẫu. Tại giải phẫu chia lìa một bộ phận, kia óc bằng da khu quá trình, ngươi đưa vào trình độ, làm ta vô cùng kinh ngạc. Ngươi có thể nói bình tế liền đối với thân thể những bộ vị khác cảm giác. Thẩm Lan Nhược lầm bầm nói, nếu không phải ta kịp thời nhắc nhở. Để cho ngươi từ nơi này trùng gần như quên mình tình trạng trong tỉnh lại. Nhanh đi để cho thợ đấm bóp chân ngươi chân. Nếu không, ngươi cái này hai chân không sưng thêm mấy ngày. Ta liền với ngươi họ. Lâm Kiệt hắc hắc mặc niệm nói. Ta chính là bởi vì biết. Có Lan Nhược tỷ ngươi ở đây. Cho nên mới sẽ không cố kỵ gì vùi đầu vào giải phẫu bên trong. Ta rõ ràng biết. Lan Nhược tỷ ngài mặc dù đối với ta hết sức nghiêm nghị, nhưng đối với ta cũng là hết sức quan tâm và yêu mến. Sẽ tận lực để cho ta khỏi bị thương tổn. Thẩm Lan Nhược rất là coi thường cắt một tiếng. Nói, ai bảo ta cũng ở ngươi bên trong thân thể đâu. Thân thể ngươi đổi được gai gâu, ta cũng sẽ xui xẻo. Ta không phải quan tâm ngươi, ta chỉ là đang quan tâm mình. Nói đến đây. Nàng lại cảm khái nói, ta bây giờ có chút tin tưởng, ta lấy loại này vô hình trạng thái, tồn tại ngươi bên trong thân thể, có lẽ thật là trong chỗ u minh ý trời, hoặc là thượng đế an bài, ngươi tên này, chính là một cái làm bác sĩ và nghiên cứu liệu, chỉ bằng ngươi ở lần giải phẫu này trong lộ ra, đầu nhập và chuyên chú, ta rất có lòng tin. Ngươi cuối cùng sẽ làm ra to lớn thành tích, lấy được cao nhất y học thành tựu. Lan Nhược tỷ, ta vậy cho là như vậy. Có chút đắc ý Lâm Kiệt, xoay mình thức dậy, làm mấy cái đơn giản động tác, thư giãn thân thể một chút. Bên mặc quần áo bên đắc ý nói, Lan Nhược tỷ, ngươi cứ nhìn đi, ta khẳng định sẽ lấy được không chỉ một lần giải Nobel sinh lý học phần thưởng. Sâu hơn tới, ta sẽ trở thành là so giải Nobel sinh lý học người đoạt giải thưởng. Hơn nữa quyền uy y học tồn tại, nói ngươi mập ngươi liền xuyễn. Thổi, dùng sức thổi đi, Thẩm Lan Nhược giễu cợt hắn một câu, cũng không ra lại nói phản ứng hắn. Ra phòng ngủ, Lâm Kiệt phát hiện An Khả Hinh và Lâm Miểu đều ở đây. Hai nàng cũng là một bộ lười biếng dáng vẻ, ỉ dựa vào trên ghế salon ở phòng khách chơi điện thoại di động đây. Giải phẫu vẫn còn tiếp tục sao? Lâm Kiệt hỏi thăm một chút. Trước mắt hắn muốn biết nhất một cái vấn đề. An Khả Hinh đứng lên, trả lời, vẫn còn tiếp tục. Khương bác sĩ phụ trách giải phẫu bộ phận đã làm xong. Bây giờ là bác sĩ Kỳ tại giải phẫu phòng. Lâm Kiệt nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Giải phẫu vẫn còn tiếp tục. Thuyết minh đến trước mắt mới ngưng. Giải phẫu coi như thuận lợi. Không có gì lớn phát sinh ngoài ý muốn. Lâm Miểu vậy từ trên ghế salon đứng lên. Đi tới. Quan tâm hỏi. Ca ca, thân thể ngươi cảm giác thế nào? Có chỗ nào cảm giác đau nhức sao? Muốn không muốn ta lại cho ngươi đấm bóp một chút. Thân thể cảm giác còn cũng không tệ. Lâm Kiệt cảm nhận được trong cơ thể chèn ép ý. Nói, chờ ta thuận lợi sau khi rửa mặt. Chúng ta trò chuyện tiếp. 10 đến 20 phút sau đó, cả người ung dung, lại tinh thần tỏa sáng Lâm Kiệt, xuất hiện ở An Khả Hinh và Lâm Miểu trước mắt. An Khả Hinh tiến lên, đưa tay cho hắn thuận thuận bị nước ướt lại có chút loạn tóc mai. Khẽ cười nói, tối hôm qua, ta đến tìm ngươi lúc, ngươi đã xem con heo nhỏ như nhau hừ hừ trước ngủ. Ngươi phụ trách chia lìa bộ phận kia óc bằng, ra chức năng khu, tự mình đánh giá như thế nào à? Lâm Kiệt tự tin nói, làm thời gian dài như vậy chuẩn bị, lại đang trong đầu làm vô số lần mô phỏng, cầm tất cả có thể cũng nghĩ tới. Ở thực tế trong giải phẫu, tự nhiên sẽ không lại gặp phải không tưởng được vấn đề. Coi như là tương đương thuận lợi đi, chỉ là sau khi giải phẫu kết quả như thế nào. Lâm Kiệt khẽ thở dài, óc quá mức thần kỳ phức tạp, chỉ có cùng giải phẫu kết thúc, hai cái nhỏ trẻ sơ sinh tỉnh lại. Đối với các nàng tiến hành qua cặn kẽ kiểm tra sau đó, mới có thể xác định sau khi giải phẫu hiệu quả, phải chăng phù hợp dự chu. Ca ca làm giải phẫu, sau khi giải phẫu hiệu quả nhất định là hoàn mỹ. Đối với Lâm Kiệt lòng tin 10 phần. Lâm Miểu cầm điện thoại di động đưa tới Lâm Kiệt trước mắt, cười nói, ca ca, người trước nhìn một chút cái video này. Lâm Kiệt liền thấy điện thoại di động trong video, một người đàn ông tử đứng là một hơi một tí. Sau đó, có một cái nũng nịu giọng nữ truyền ra. Lão công, người cái này là đang làm gì à? Nam tử môi khẽ nhúc nhích, nói, ta đây là đang khiêu chiến mình lực tự chế cực hạn. Xem Lâm chuyên gia như vậy đứng yên, hắn cái này lời còn chưa nói hết, thì có một cước từ ống kính bên ngoài bay vào. Trực tiếp cầm nam tử đạp phải trên đất. Chó má khiêu chiến, cũng không xem mấy giờ rồi. Nhanh nấu cơm đi, ta đói bụng rồi. Đây là, Lâm Kiệt có chút không hiểu nhìn Lâm Miểu và An Khả Hinh. An Khả Hinh ha ha cười nói, đây là một cái bỗng nhiên nóng khiêu chiến hoạt động, là từ một cái tiểu hà phát ngoài trời livestream phần bố cáo hạng mục cao hứng. Chính là học. Người giải phẫu dáng vẻ, toàn thân ngừng không nhúc nhích, xem ai có thể ủng hộ thời gian nhất dài. Lâm Miểu một mặt kính nể nói, ca ca, người thật là lợi hại nha. Tại trong giải phẫu, gần như không nhúc nhích kiên trì hơn 3 tiếng, mới dừng lại giải phẫu, để cho thợ đấm bóp cho người làm đấm bóp. Nghe được cái này, Lâm Kiệt cũng có chút xấu hổ. Khi đó bị Thẩm Lan Nhược đánh thức hắn, lập tức nhận ra được, hai chân là như kim đâm vậy, vừa đau vừa tê dại. Nếu như không phải là Điền Hạng Vũ thấy vậy trạng thái và ánh mắt không đúng, đỡ mình một cái, có lẽ bước kế tiếp liền sẽ quỳ té xuống đất. Đồng thời, hắn vậy vui mừng bản thân có trước gặp Chi Minh, để cho bảo vệ Lý Khoa thợ đấm bóp tại giải phẫu bên trong phòng tùy thời chuẩn bị. Lâm Kiệt chủ ý là cho Khương Hảo và Kỳ Hưng phân hai người dự bị. nhưng cũng để cho mình hưởng thụ phục vụ. Khiêu chiến này hoạt động, cũng có chúng ta đổ dầu vô lửa. An Khả Hinh cười khẽ giải thích, khi nhìn đến khiêu chiến hoạt động có nóng đầu mối sau đó. Người trang blog, WeChat công chúng số, người trang web, còn có quỹ từ thiện An Lâm, chi nhánh bệnh viện trang web cùng liên hiệp đẩy ra khiêu chiến này hoạt động. Mục đích chính là thông qua khiêu chiến này hoạt động, thử một chút độ nhẫn nại và lực tự chế. Đồng thời, vậy thông qua hoạt động này, để cho càng nhiều hơn người bình thường sâu sắc hiểu một chút bác sĩ khổ cực. Thành lập tương tự lòng, hóa giải một chút toàn bộ xã hội thượng càng ngày càng khẩn trương bác sĩ bệnh nhân quan hệ. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, thật không nghĩ tới cái này kỳ quái đứng yên khiêu chiến. Thành một cổ phong trào rầm rộ, còn có thể tạo được trọng đại như vậy tác dụng. An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt, đắc ý nói, A Kiệt, ngươi còn đừng không tin. Khiêu chiến này hoạt động đẩy sau khi ra, càng ngày càng nhiều người tới ngươi trang blog và công chúng số nhắn lại. Xúc động ngươi khổ cực. Bọn họ rối rít biểu thị, mình kiên trì 10 đến 20 phút, liền khó chịu đòi mạng, ngươi nhưng là tại trong giải phẫu kiên trì suốt 3 tiếng. Bọn họ là hoàn toàn phục, bọn họ rối rít biểu thị, bác sĩ đúng là một cái rất cực khổ nghề. Lâm Miểu lại đem điện thoại di động ở Lâm Kiệt trước mắt. Quơ quơ, hỏi, ca ca, ngươi đoán một chút. Chú ý ngươi trang blog và công chúng số người. Cũng bao nhiêu à? Vượt qua 200 ngàn liền không? Lâm Kiệt thuận miệng đoán một con số. Lâm Miểu hì hì cười nói. Lại thêm cái link liền đã đoán đúng. An Khả Hinh có chút hưng phấn nói. A Kiệt, lần này, học sinh của ngươi cửa làm không tệ. Bọn họ ở bất đồng tuyên truyền truyền thông lên. Đảm nhiệm chuyên nghiệp giải thích người trong quá trình. Còn không quên mở rộng ngươi trang blog, công chúng số và người trang web. Chú ý số người là mấy ngàn lên tăng. Trước mắt chú ý trang blog và công chúng số số người đều vượt qua triệu. Còn có một cái con số. Ngươi biết khẳng định vậy thật cao hứng. An Khả Hinh khoe khoang nói. Lô não giải phẫu có thể nói nhàm chán nhất. Nhưng là xem livestream số người. Đúng là bất ngờ không thiếu. Chi nhánh bệnh viện Internet ngành làm thống kê. Thông qua mỗi cái Internet livestream bình thai. Xem cái này một ca giải phẫu và tương quan giảng giải ở tuyến người xem. Thời kỳ cao điểm vượt qua 1 triệu người. Bây giờ ổn định duy trì ở 300 ngàn ở số người xem. Trình độ, Lâm Kiệt ồ một tiếng. Nói, xem Internet livestream. Là lấy thanh thiếu niên chiếm đa số đi. Tương đối mà nói, bọn họ mắc bệnh trước tiên có thể là thấp nhất đây. An Khả Hinh giải thích, chúng ta sở dĩ chủ yếu là thông qua Internet tuyên truyền. Một là chi phí nhân tố, cái này tương đối rẻ tiền một ít. Còn có chính là thành tựu nhà cột trụ 30-40 tuổi trong thanh niên. Xem livestream người. Cũng là có khối người. Bây giờ người càng nhiều hơn thói quen là thông qua Internet tìm kiếm tin tức và câu trả lời. Dưới tình huống này, Internet livestream bị nhiều người nhiều nhất thanh thiếu niên. Vậy nắm giữ nhà lấy được tin tức Internet đường dây. Bọn họ ở trong nhà việc lớn lên tuy không có quyền quyết định. Lại có tương đối lớn tin tức cung cấp quyền và quyền đề nghị. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, một khối này, ngươi so ta biết hơn, dựa theo ngươi ý tưởng làm là được rồi, các ngươi cũng không có ăn điểm tâm đi, chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Hắn nhìn một chút thời gian, nói, bây giờ là buổi sáng 7 giờ 52 phút, đến khi buổi chiều 2-3 điểm, còn có trọng yếu một đạo trọng yếu giải phẫu trạm kiểm soát, chờ ta đi đánh chiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https